Luân hồi đan đế, chương 1046, Chu Ma Đầu. Góc truyện audio.com. Đối với núi kiếm thần chúng đệ tử cơn giận, Tư Không Thủ không thèm để ý chút nào. Chỉ là cười nhạt, không được vô lễ. Triệu Thu Sơn vội vàng ra mặt. Đối với đám người núi kiếm thần đệ tử thét mắng một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tư Không Thủ. Tư Không lão tiên sinh. Lăng Vân người này thực lực cường đại, liền Cổ Nguyệt Sơn cũng không gánh nổi. Như hắn thật tới Cổ Kiếm Sơn Trang, chúng ta nên như thế nào đối mặt? Chuyện nhỏ ngươi, Tư Không Thụ nhàn nhạt nói. Hôm nay, nếu ta đã ở Cổ Kiếm Sơn Trang, như vậy hết thảy liền cũng không đáng để lo. Ta ở chỗ này, vậy chính là vì cùng hắn. Triệu Thu Sơn hơi chần chờ, cuối cùng vẫn nói. Cũng không phải là vãn bối không tin Nhâm lão tiên sinh. Thật sự là Lăng Vân thật vô cùng là hung hãn. Không biết Tư Không lão tiên sinh. Nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó hắn. Cái này thế gian. Không có chuyện gì. Là có tuyệt đối nắm bắt. Tư Không Thụ nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta hôm nay cảnh giới. Đã vượt qua bọn ngươi tưởng tượng. Các ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Nghe được hắn lời này, tại chỗ những người khác cũng tăng thêm không thiếu lòng tin. Dẫu sao, Tư Không Thụ sống hơn 3.000 năm, so bọn họ người bất kỳ cũng càng sở trường tại sinh tồn chi đạo. Bọn họ tin tưởng, loại người này nếu như không có to lớn chắc chắn, là tuyệt không sẽ đem mình đưa vào đất nguy hiểm. Ha ha, một giới tiểu bối. Cần gì phải làm phiền Tư Không lão tiên sinh ra tay. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Theo thanh âm truyền vào. Một tên người đàn ông trung niên đi vào. Thấy cái này người đàn ông trung niên. Mọi người tại đây sắc mặt cũng không khỏi thất kinh. Chu lão ma. Người tới. Tên là. Chu Huyền Cơ. Người này từng là Cổ Nguyệt Động Thiên. Một cái tà ác tông phái tông chủ. Bởi vì làm việc cực độ tà ác. Bị Cổ Nguyệt Động Thiên coi là ma đầu. Sau đó Chu Huyền Cơ. Vậy bởi vì làm việc quá cực đoan. Tàn sát liền mấy thành phố. Trở thành Cổ Nguyệt Động Thiên công địch. Gặp gỡ toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên vây giết. Cuối cùng không thể không chạy trốn. Bất quá mọi người tại đây cũng nhớ. Chu Huyền Cơ trốn lúc đi đã bị vô cùng là nghiêm trọng tổn thương. Cho nên bọn họ cũng lấy là. Chu Huyền Cơ hẳn đã sớm chết. Không nghĩ tới. Đối phương không chỉ có không có chết. Trên mình tản ra hơi thở. Tựa hồ hoàn vượt qua đỉnh cấp. Chu lão ma. Ngươi lại còn sống. La Chân giống vậy kinh hãi không thôi. Quảng cáo. Năm đó trận chiến ấy. Hắn vậy tham dự. Vẫn còn cho Chu lão ma xuống kịch độc. Chu lão ma trọng thương cộng thêm bên trong kịch độc. Theo lý thuyết không có đường sống. Nhưng tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bỗng dưng nhìn về phía Tư Không Thụ. Quả nhiên, liền nghe Chu Huyền Cơ nói. Nhờ có Tư Không lão tiên sinh lớn ân. Ngày xưa cứu ta một mạng. Lúc này mới để cho ta được sống sót. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tư Không Thụ. Tư Không Thụ thần sắc nhàn nhạt. Chu Huyền Cơ làm việc. Đúng là độc ác, bất quá lão hủ gặp hắn hoàn coi như là một có thể tạo tài. Liền cho hắn một cái cơ hội. Hôm nay, lão hủ tin tưởng hắn đã triệt để hối cải. Không sai, Chu Huyền Cơ tuét miệng cười một tiếng. Nói, các vị yên tâm, ta hôm nay đã hết sức sửa sai. Cho nên các vị không cần lo lắng ta lần này trở về. Sẽ trả thù các vị. Đám người kinh hồn bạt vía. Có thể cho dù bọn họ không tin vậy không thể làm gì. Dẫu sao Chu Huyền Cơ bản thân liền rất cường đại. Lại rõ ràng có Tư Không Thụ bảo bọc. Chu lão ma. Nghe ngươi trước đây ý là phải ra tay đối phó Lăng Vân. Triệu Thu Sơn hay là từ cho. Hắn dẫu sao đến từ núi kiếm thần. Ngày xưa vậy không vây giết qua Chu Huyền Cơ. Tự nhiên không có gì hay lo lắng. Chu Huyền Cơ nói. Nghe các ngươi nói những thứ này nhiều. Đêm này người ta nói thần hồ kỳ thần.

Vậy Lăng Vân không khỏi cũng quá khủng bố. Tiểu súc sinh, đây là ngươi ép ta. Chấm, Chu Huyền Cơ ngay tức thì nổ tung. Một khắc trước hắn hoàn huênh hoang, một bộ không đem Lăng Vân để trong mắt dáng vẻ. Kết quả một khắc sau liền bị Lăng Vân một chiêu oanh bay. Đây quả thực giống như là đem mặt góp đi lên cho Lăng Vân đánh. Ngày hôm nay, hắn nếu như không cách nào đánh bại Lăng Vân, tất sẽ lâm vào là trò cười. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.